kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, nói láo cảnh giới tối cao, năm canh. Tô Đại Nhiên đang chuẩn bị trở về huyết oa oa trong cơ thể. Đi bỉ ngạn câu thời điểm, cửa phòng xuất hiện tiếng động, không phải tiếng đập cửa, mà là tiếng cửa mở. Toàn bộ quán tàng chân phẩm khu triển lãm, ngoại trừ Tô Đại Nhiên, cũng chỉ có 8 thước có thể tới lui tự nhiên. 8 thước đã trở về. Nhanh như vậy, Tô Đại Nhiên phản ứng đầu tiên chính là 8 thước đã trở về. Hắn lấy tốc độ cực nhanh sẽ tới mô đồ án trang hảo. Lại lấy tốc độ cực nhanh nhắm mắt lại. Nằm trên mặt đất, ngừng thở, an tĩnh nằm chết. Rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra. Phòng cửa bị đẩy ra chốc lát, sát khí ngập trời cùng nhau chen vào, cơ hồ khiến không khí kết băng. Cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tản ra mùi máu tanh nồng nặc, mùi hôi thối, đồng thời xen lẫn sát khí kinh thiên cùng phẫn nộ. Này cổ phẫn nộ ở đẩy cửa phòng ra chốc lát, vì đó mà ngừng lại. Tô Thiêu đâu? Bên tai truyền đến 8 thước cấp bách thanh âm. Cái này cấp bách thanh âm làm cho Tô Đại Nhiên còn có chút không tốt lắm ý tứ. Không nghĩ tới, 8 thước cư nhiên như thế quan tâm chính mình. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, chính mình đối với 8 thước rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Phòng thí nghiệm dưới đất nào đó hạng thực nghiệm, năng lực của mình phi thường mấu chốt. 8 thước đại nhân, Tô Thiêu ở chỗ này, dường như lâm vào 19 hôn mê, khí tức phi thường suy yếu. Khóc thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai, đồng thời một nguồn sức mạnh đánh tới, tiếp lấy đại lực thay đổi nhu hòa, đem chính mình chậm rãi đặt ở mềm mại địa phương, xúc cảm, có điểm giống sofa. Đồng thời, Tô Đại Nhiên không thể không may mắn, chính mình đầu tiên là gặp kim thần, lấy được quỷ dị tất chân, quỷ dị tất chân che giấu hơi thở năng lực, quá nghịch thiên. Liền đỉnh phong đại hung cùng đỉnh cấp tà vật đều có thể giấu giếm được đi. Là phí mặc, những thứ này huyết nhục đại bộ phận là nanh vuốt, còn có Tô đốt huyết. Tô Đại Nhiên cảm giác khóc ở đào y phục của mình. Trong quần áo vết thương Tô Đại Nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Vì bảo lưu những vết thương này, Tô Đại Nhiên là thật chịu đau, mà là còn gắng gượng đình chỉ chính mình sức khôi phục. Lúc này mới bảo lưu lại tới. Là phí mặc quỷ năng lực. Không sai, Tô Thiêu hẳn là bị phí mặc sợ hãi quỷ năng lực. Khóc kiểm tra một lần phía sau, ngữ khí xen lẫn cuồng loạn phẫn nộ, đồng thời cũng thả lỏng một hơi. Tô Thiêu không có việc gì, hắn rơi vào hôn mê, còn sống, sống liền được. 8 thước cũng thả lỏng một hơi. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cảm giác có một cỗ cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực nhanh hơn chính mình khôi phục, đồng thời còn xuất hiện một cỗ phi thường đáng sợ tinh thần lực ở lay động chính mình đại não. Sở dĩ Tô Đại Nhiên đã không có biện pháp tiếp tục trang chết. Ba sau 4 phút, Tô Đại Nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích, hư nhược mở mắt. 8 thước đại nhân, khóc, khóc đại nhân. Cái kia hữu khí vô lực ngữ khí không hề kẽ hở, thức tỉnh sở hữu tỉ mỉ cùng phản ứng. Đơn giản là sách giáo khoa cấp bậc diễn kỹ, liền khí tức đều không hề kẽ hở, hoàn mỹ vô khuyết. Nói thôn phệ ít đồ, chậm giọng điệu lại nói. 8 thước cho Tô Đại Nhiên một sấp giày ni trùng kén. Tô Đại Nhiên cũng không hỏi nhiều, ngay trước 8 thước cùng khóc mặt, mở ra cực ác quỷ vực bắt đầu thôn phệ. Đây cũng một lần chứng minh rồi thân phận của mình là quỷ, không phải người. Bởi vì quỷ vực là quỷ mới có thể có, thì trùng kén không đơn giản. Nó bên trong ẩn chứa cực đại sinh mệnh lực, thôn phệ dưới bất kể là hung tàn giá trị vẫn là thuộc tính giá trị, đều so với bình thường quỷ vật nhiều. Sở dĩ Tô Đại Nhiên phản ứng đầu tiên chính là, thứ tốt, thì trùng kén phải không cam cùng phẫn nộ dựng dụng ra tới, là vì báo thù, nhưng cũng là quỷ tốt nhất chất dinh dưỡng. Nói một chút, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Tô Đại Nhiên khí tức khôi phục bình thường phía sau, 8 thước sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đáy mắt nổi lên cuồng loạn đáng sợ. Nàng và khóc chỉ cách nhau mới mấy ngày. Chân phẩm khu triển lãm liền ra phát hiện lớn như vậy tai nạn. Phí mặc cái gia hỏa này. Ăn hùng tâm báo tử đàm. Lại dám thừa dịp các nàng không ở. Cướp sạch toàn bộ chân phẩm khu triển lãm sở hữu chính phẩm. Hơn nữa chân phẩm khu triển lãm cao cấp nhân viên. Bỏ mình. Biến mất tiêu thất. Liền phó thính trưởng nanh vuốt đều không thấy. Mấy ngày nay, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe công nhân viên bình thường cùng trung cấp nhân viên nói. Nanh vuốt đi tô đốt gian phòng. Sau đó Phí Mặc cũng đi tô đốt gian phòng. Là người rơm kia. Tô Đại Nhiên có điểm kích động. 3 phần hoảng sợ. 3 phần kích động. 4 phần nghĩ mà sợ. Đừng nóng vội. Người từ từ nói. 8 thước hiếm thấy vỗ vỗ Tô Đại Nhiên lưng. Hiển nhiên, Tô Đại Nhiên mấy ngày nay bị sợ hãi. Tô Đại Nhiên nói cho 8 thước. Bởi vì mình mới vừa gia nhập vào quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Vẫn là công nhân viên bình thường thời điểm. Liền được 2 cái mỹ xoa. Nắm trong tay công nhân viên bình thường cùng cao cấp nhân viên sinh tử đại quyền. Sở dĩ, bọn họ đều cho rằng. Chính mình là 8 thước quỷ đỏ. Tương lai bất khả hạn lượng. Thành tựu phó thính trưởng nanh vuốt cũng có thể nhìn ra. Cho nên nàng muốn giao hảo Tô Đại Nhiên. Dù sao mọi người đều là đồng nghiệp. 8 thước gật đầu. Có thể hiểu được. Phi thường lý giải. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên còn nói. Hắn cùng nanh vuốt đang ở gian phòng thảo luận phía sau an bài công việc. Trong lúc bất chợt. Có quỷ gõ cửa. Bọn họ cho rằng 8 thước cùng khóc đã trở về. Vì vậy liền vội vàng đi mở cửa. Mở cửa phía sau, phát hiện là một cái xa lạ người bù nhìn. Người rơm này thực lực cực kỳ khủng bố. Mở cửa trong nháy mắt, liền trấn áp rồi nanh vuốt. Trấn áp nanh vuốt phía sau. Cái kia khủng bố người bù nhìn bắt đầu ép hỏi Tô Đại Nhiên cùng nanh vuốt. Ép hỏi ngươi cái gì? 8 thước vội vàng hỏi. Hắn nói hắn đang tìm kiếm lưu ly huyết ngọn đèn. Hỏi ta ở đâu? Nhưng là... Hội trưởng ngươi cũng biết, ta mới vừa gia nhập vào Đại Đô Thị Viện Bảo tàng. Mới là công nhân viên bình thường. Ta nào biết a? Vì vậy cái kia khủng bố người bù nhìn liền khiến cho kinh dằn vặt ta. Không phải hỏi ra lưu ly huyết ngọn đèn vị trí. Xem không cách nào từ ta trong miệng biết được. Mà bắt đầu dằn vặt nanh vuốt đại nhân. Nanh vuốt đại nhân nói lưu ly huyết ngọn đèn mất tích. Không biết hạ lạc. Cái kia khủng bố người bù nhìn không tin. Hắn cho rằng lưu ly huyết ngọn đèn hẳn là ở chân phẩm khu triển lãm. Đồng thời, hắn từ nanh vuốt trong miệng biết được quán trưởng, phó quán trưởng, 020 hội trưởng, chính sảnh trưởng không ở. Vì vậy liền dẫn theo nanh vuốt ly khai. Ta liền biết nhiều như vậy. Hội trưởng, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên lời nói. Làm cho 8 thước cùng khóc sắc mặt phi thường không tốt. Trên người tản ra đáng sợ khí tức. Lưu ly huyết ngọn đèn. Xem vẻ mặt của bọn họ. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. 8 thước đại nhân. Khóc đại nhân. Lưu ly huyết đắp rốt cuộc là thứ gì? Khóc vỗ vỗ Tô Đại Nhiên bả vai. Có ít thứ. Người không biết là tốt nhất. 8 thước cũng tương đối tán thành khóc quan điểm. Mấy ngày nay ngươi liền rất tĩnh dưỡng. Công tác trước để qua một bên. Khóc, đi theo ta. 8 thước vô cùng lo lắng mang theo khóc đi. Các nàng đối với Tô Đại Nhiên lời nói không có bất kỳ hoài nghi. Bên trong gian phòng có rõ ràng chiến đấu vết tích. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm cũng có 8 răng huyết nhục. Tô Đại Nhiên lại trả lại như cũ cảnh tượng lúc đó. Mấu chốt nhất là, xuất hiện lưu ly huyết đắp cái danh từ này. Tất cả tỉ mỉ, toàn bộ đến nơi. Không có để lại bất kỳ cái cán nào. Nói láo cảnh giới tối cao chính là toàn bộ nói đều là lời nói thật. Nhưng là liền cùng một chỗ chính là ngập trời lời nói dối. 8 thước cùng khóc sau khi rời đi. Tô Đại Nhiên lộ ra quỷ đạo nụ cười. Xem ra Phí Mặc đã đắc thủ. Hắn đem chân phẩm khu triển lãm đích thực phẩm toàn bộ đều rời trống. Lúc này đã giấu ở Thượng Thiên Lộ. Chờ mình chính thức trở về. Liền có thể biết chân phẩm khu triển lãm đến cùng đều có cái nào bảo bối. Suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu hưng phấn. Bạn đang thất tình.